Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 158 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 158, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực kêu Hắc Oa đem mấy cái quyển quỷ thư ra xem, nhưng mà khi hắn mở ra thì khung cảnh trước mắt đã biến đổi, còn Hắc Oa mở ra thì không bị gì hết. Vậy là hắn liên tưởng đến lĩnh vực quỷ thần. Trong lúc đang nghiên cứu lĩnh vực quỷ thần thì có kẻ tập kích. Sau khi tiêu diệt hết trơn tất cả những kẻ đó thì Trần Thực phát hiện mấy kẻ này là do Trang Vô Cửu mua chuộc tới để thử thực lực của mình. Sau đó thì Trang Vô Cửu và Trần Thực đã gặp mặt, nói vài ba câu về cái kẻ là xứng đáng có được tiên thiên đạo thai. Sau khi bị Trang Vô Cửu khích tướng, thì lúc Trang Vô Cửu rời đi á, thì Trần Thực đã dùng cái cây gậy sắt phóng to lên để đánh lén hắn, đánh cho Trang Vô Cửu nằm bẹp dưới đất. Lúc này Trần Đường cũng tới xỉ nhục một trận nữa, khiến Trang Vô Cửu nhục nhã mà quay trở về Tuyệt Vọng Pha. Tới lúc về Tuyệt Vọng Pha thì lại gặp Tạo Vật Tiêu Ngủ tới hỏi thăm nữa. Thiệt là đen đủi. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 158 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Nhớ bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nhé. Trần Thực thu lại Trượng Thiên Thiết Xích, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trang Vô Cửu ở Tuyệt Vọng Pha bị thất thế, nhưng mà ra ngoài lại giữ cái dáng vẻ cao ngạo, tìm kiếm cảm giác vượt trội trên người hắn. Làm sao hắn có thể dùng thứ được chứ? Lần này hắn không chết cũng bị trọng thương. Trần Thực đánh giá Trượng Thiên Thiết Xích, cái vật này thật sự là rất tốt, nhưng mà đáng tiếc là mỗi lần chỉ có thể tế lên một lần. Trước khi pháp lực cạn kiệt thì phải thu hồi, nếu không sẽ rơi xuống. Chàng Vô Cửu nói đúng, tu vi của ta còn quá là nông cạn. Nếu có thể tiếp tục tế lên cái vật này, ngay cả quà ngư cảnh ta cũng có thể thử sức. Trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Chàng Vô Cửu từ Tuyệt Vọng Pha tới 11 năm trước chỉ là một đứa nhóc chơi đùa với công tử và Trương Du. 11 năm sau đã tu luyện đến cảnh giới luyện thần. Cảnh giới tiếp theo của luyện thần chính là hoàng hư cảnh, mà Trần Đường đã đạt đến hoàng hư cảnh, có thể xem như là một trong những cao thủ trẻ tuổi nhất đạt tới hoàng hư cảnh trên đời này. Vậy mà Trang Phu Cũ chỉ mất có 11 năm lập tức gần đạt đến cái cảnh giới ấy. Trang Vô Cửu lần này bị Trần Thực ám toán, nhìn như là có vẻ chật vật, nhưng mà từ cảnh giới tu vi mà xét, quả thực không phụ cái danh xưng thiên tài. Thành tựu của hắn đủ khiến cho người khác ngước nhìn, thậm chí cả những đệ tử của thập tam thế gia cũng phải ngưỡng vọng. Mà Trang Vô Cửu ở Tuyệt Vọng Pha lại chịu nhiều đả kích như vậy, buộc phải rời cõi để tìm cảm giác ưu việt từ ta. Cái người mà hắn cần ngước nhìn chính là cái kẻ đã đoạt mất tiên thiên đạo thai của ta. 11 năm đã trôi qua rồi, cảnh giới của người đó đạt tới mức nào rồi ta? Trần Thực khẽ nói. Hoàng hư đại thừa. Chỉ e rằng hai cảnh giới này cũng chưa đủ để khiến cho người khác phải ngước nhìn á. Không lẽ đã đạt tới cảnh giới độ kiếp rồi, nơi không ai có thể chạm tới? Trần Đường không có sự chỉ dạy của Trần Dần Đô, không có sự ủng hộ từ nền tảng của thế gia, đã đột phá hoàng hư ở tuổi trung niên, đủ để sánh vai cùng đệ tử hạch tâm của thập tam thế gia, thậm chí cả tông chủ. Trang Vô Cửu dựa vào truyền thừa thần bí của Tuyệt Vọng Pha đã đạt tới cảnh giới luyện thần ở cái tuổi 20, thật sự khiến cho thiên hạ phải kinh ngạc. Nhưng mà cả hai người đem so với cái kẻ kia đều trở nên mờ nhạt. Trần Tử quyết tâm đoạt lại tiên thiên đạo thai thuộc về mình, trả thù rửa hận, sớm muộn cũng sẽ phải đối mặt với cái kẻ đó. Hiện tại hắn không có thần thai, nhưng liệu sử dụng thạch cơ nương nương và tiên tử áo trắng làm thần thai, lấy nguyên thần của bản thân mình làm thần thai, liệu có thể đuổi kịp kẻ đó chăng? Trần Thực khẽ nói, ta 3 năm tu hành đã đạt đến quá thần cảnh, tu thành nguyên thần dài 1 trượng. 11 năm. Trong vòng 11 năm, ta nhất định phải đột phá đại thừa, cùng ngươi sánh vai, thậm chí là phải vượt qua. Mấy ngày sau, Trần Thực dẫn Hắc Oa vào núi ở bên ngoài thành Tây Kinh tìm kiếm dị thú, định bắn vài cái con về để bồi bổ cho Hắc Oa. Tây Kinh 3 mặt giáp núi, núi non trùng điệp, lý ra phải có nhiều dị thú như là Càn Dương Sơn mới đúng, nhưng mà dị thú ở đây đã bị Phù Sương Môn bắt sạch từ lâu rồi, nên hắn tìm mấy ngày nay mà cũng không có thu hoạch. Cuối cùng Trần Thực đành phải dẫn Hắc Oa ra chợ mua thịt dị thú, mỗi lần mua vài trăm cân để cho Hắc Oa ăn. Vậy mà Hắc Oa mỗi lần chỉ ăn được có 3-5 cân, ăn nhiều hơn thì ăn không nổi. Trần Thực đành phải để cái phần thịt dị thú đó cho xe gỗ ăn. Có lẽ nên thỉnh giáo Chung Quỳ, hắn rất là giỏi võ, có lẽ biết cách nào đó để tăng cường thực lực cho Hắc Oa. Trần Thực thầm nghĩ, nhưng mà Chung Quỳ và Thiết Kỳ đều đã dắt theo gia quyến đi theo Hồ Thám Hoa và Tiểu Diêm Vương tới Tân Hương, không có ở Tây Kinh. Hồ Phỉ Phỉ là Kim Khoa Thám Hoa, cũng được phong quan làm huyện lệnh huyện Tân Hương, thay cái vị trí của huyện lệnh cũ. Hồ Phỉ Phỉ dẫn theo Nếp Nếp tới nhận chức, về nhà làm nãi nãi, Chung Quỳ và Thiết Kỳ cũng theo cùng. Trần Thực dắt Hắc Oa đi tới Hàn Lâm Viện, nơi đây là chốn tập trung sách vở từ khắp cả thiên hạ, là nơi văn khí thịnh vượng nhất toàn bộ Tây Ngô Tân Châu. Các Hàn Lâm học sĩ ở đây đều là những người có đại học vấn, là trạng nguyên của các khoa cử đời trước, thường phải làm quan ở Hàn Lâm Viện vài năm. Mỗi năm khi có diễn giải sẽ có các đại nho mở đàn giảng dạy kinh điển của Phu Tử, Mạnh Tử cùng với các trường phái khác. Thư viện nơi đây phong phú vô tận, chất chứa đủ loại sách vở từ các học phụ lớn. Trần Thực tới Hàn Lâm Viện, gọi một tiểu lại, hỏi thăm về các sách ghi chép liên quan đến quỷ thần. Tiểu lại vừa đáp, biên soạn đại nhân, thư một quỷ thần có tiểu thuyết, có ký sự, tiểu thuyết thì ở Tạp Học Cung, còn ký sự thì ở Sử Học Cung. Hắn dẫn Trần Thực tới Sử Học Cung. Đây chính là cung lớn nhất của Hàn Lâm Viện, chất đầy sách vở, có cả những lão giả tóc trắng đang lật dở cổ thư, sao chép, trích lục. Những người này là cái người học vấn uyên thâm, dù có năm chìm đắm trong sách vở kinh điển, nhưng mà học vấn cao thâm lắm, tu vi cũng thâm hậu, luyện thành hạo nhiên chính khí, khiến cho quỷ thần không dám lại gần. Khi mà Hắc Oa đi theo Trần Thực ngang qua họ, không khỏi rùng mình mấy lượt, cảm giác như có những thiên thần tỏa ra chính khí mạnh mẽ, làm nó không dám cản trở. Trần Thực cũng nhận ra cái sự phi phàm của những lão tiên sinh này, lập tức nhỏ giọng hỏi tiểu lại, họ là ai vậy? Thư lại giống như ta vậy. Tiểu lại liếc nhìn những lão tiên sinh tóc bạc đó, nói, chúng ta giống là tiến sĩ cử nhân, sau khoa cử thì được gửi tới Hàn Lâm Viện làm thư lại. Trần Thực kinh ngạc, chưa từng được tấn thân luôn sao? Tiểu lại lắc đầu nói, bên ngoài không có ai, cả đời chỉ có thể ở lại Hàn Lâm Viện nghiên cứu học vấn. Ta e rằng sau này cũng là như vậy. Trần Thực nhìn những lão tiên sinh này, dù tuổi đã cao nhưng mà tu vi của bọn họ thật sự là phi phàm, nguyên thần đã luyện đến mức vô cùng tinh thuần, một thần chính khí còn mạnh mẽ hơn cả các đám quan to quyền lớn rất nhiều. Đại nhân, bên này. Tiểu lại dẫn hắn tới quầy sách ghi chép về quỷ thần của Sử Học Cung. Trần Thực xem xét các sách vở, thấy trên giá sách có nhãn dán phân loại theo niên đại, từ 6.000 năm về trước chia theo 100 năm một quyển, 1.000 năm một tập. Trần Tự Không thấy sách ghi chép từ 6.000 năm trước, lập tức hỏi. Các sách ghi chép quỷ thần từ 6.000 năm trước đâu rồi? Bẩm đại nhân, không có. Không chỉ là quỷ thần bộ không có, mà các bộ khác cũng không có bất kỳ ghi chép nào về 6.000 năm trước hết. Trần Thực hơi nhíu mày, hỏi. Các học cung khác cũng không có ghi chép từ 6.000 năm trước sao? Tiểu Lại lắc đầu. Trần Thực lại hỏi. Bất cứ ghi chép nào về thời đại Chân Dương cũng đều không còn lưu lại sao? Có một vài ghi chép, nhưng mà cũng chỉ là những lời đồn đại của đời sau, chỉ thoáng qua vài nét thôi. Tiêu Lại nói, đại nhân, nếu mà muốn tìm những truyền thuyết về cái phương diện này, có thể tới Tạp Học Cung, bộ phận tiểu thuyết. Trần Thực vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi làm việc của mình. Tiêu Lại lui ra. Trần Thực lấy ra từng cuốn cổ thư, cẩn thận mở ra. Những cổ thư này đã quá lâu năm rồi, chỉ sơ ý một chút cũng có thể làm rách giấy. Hắn đọc tỉ mỉ, phát hiện trong sách ghi lại về những quỷ thần thần bí xuất hiện rồi lại biến mất một cách bí ẩn khắp mọi nơi. Ngoài ra, còn có tình hình ma biến các nơi, cùng với cái việc diệt ma ở các nơi nữa, chân thần từ thiên ngoại diệt ma, vân vân. Sử quan ghi lại rất là chi tiết, còn có đủ loại thủ đoạn trị ma, trấn ma. Bên cạnh, còn có ghi chép về hoạt động của các mẹ đỡ đầu ở các nơi, cùng với các hoạt động lễ tế quỷ thần ở âm phủ. Trần Thực lật qua các điển tịch khác, đọc nhanh chóng, dần dần phát hiện ra vài điều đáng chú ý. Cách đây 6.000 năm ma biến rất là ít. 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu chỉ xảy ra 1-2 lần ma biến trong năm. Nhưng mà càng tới gần hiện tại, số lần xảy ra ma biến mỗi năm lại càng nhiều. Đặc biệt là những năm gần đây, mỗi năm phải xảy ra vài chục vụ ma biến, khiến cho triều đình mệt mỏi ứng phó. Nói cách khác, hoạt động của ma đang dần dần gia tăng. Hắn vẫn chưa tìm được cách để giúp Hắc Oa tăng cường thực lực nhanh chóng. Trong lòng bức bối, lập tức rời Hàn Lâm Viện, quay trở về Trần Phủ, nói với Trần Đường. Phụ thân, không thể trì hoãn thêm nữa. Trì hoãn càng lâu, biến số càng nhiều. Phụ thân dẫn mẫu thân lên xe gỗ đi, lập tức xuất kinh trở về Tân Hương. Con sẽ ở lại Tây Kinh, giữ vững 13 thế gia. Để khi nào phụ thân đã đi xa rồi, con sẽ lập tức đi vào âm phủ, cứu hồn phách của mẫu thân ra. Trần Đường biết hắn xưa nay luôn quyết đoán, bèn nói, được. Hắn lập tức thu xếp hành lý và vật dụng cá nhân, chuẩn bị ít lương thực, nhét vào trong xe gỗ. Hắc Oa ngồi trong sân của Trần Phủ, chung quanh là cái đám nha hoàn gia nhân đều làm ngơ trước cái hành động của Trần Đường. Trần Đường chuẩn bị xong, nhanh chân bước vào trong chính đường, cung kính cúi lạy cái thanh bảo kiếm trên bàn dài, đưa tay nắm lấy bảo kiếm, chuẩn bị quay người rời khỏi. Nhưng hắn lại nhìn về phía bài vị của Trần Dần Đô, thốn lưỡng lự, rồi cúi đầu bái một cái, sau đó là gỡ bài vị xuống, thấp giọng nói. Phụ thân, năm đó, sau khi mà phụ thân đột sát ở Tây Kinh, 13 thế gia không yên lòng về phụ thân. Nhưng mà con ở lại Tây Kinh làm con tin, bọn họ mới an tâm, không diệt trừ gia tộc chúng ta. 11 năm rồi, phụ thân cũng đã khuất, tiểu thập cũng đã lớn. Hôm nay, con sẽ hồi hương, mong phụ thân phù hộ. Hắn đi tới bên cạnh xe đặt bài vị vào trong xe, treo cây kiếm huyền vi bên hông. Đi chiếc hộp vào trong xe, lại bế mẫu thân Trần Thực lên đặt vào trong xe. Đặt nàng ngồi trên bộ đoàn, tựa vào khung xe, còn lót thêm cả một cái bộ đoàn nữa. Con đã chuẩn bị vài trăm cân thịt dị thú trên xe đó. Phụ thân cất vào trong đại cảnh hư không của mình đi. Nhớ cho xe ăn đúng giờ. Trần Thực tiến tới bên xe, căn dặn. Ngoài ra, phụ thân hãy ghé qua Tụ Tiên Đông một chuyến, rút ít ngân lượng để đi đường. Ban đêm, nếu phải đi đường thì hãy treo đèn lồng lên. Dù phụ thân rất là mạnh, nhưng mà tạp vật có nhiều loại, con sợ phụ thân sẽ có lúc sơ suất. Trần Đường gật đầu ghi nhớ từng lời nói. Sau khi chúng ta rời khỏi, con chính là con tin, bọn họ sẽ không để con rời khỏi Tây Kinh. Con định đi thế nào? Trần Thực cười đáp. Con ở lại Tây Kinh, bọn họ sẽ không ra tay với phụ thân. Đợi tới lúc các ngươi rời khỏi Tây Kinh, con sẽ tiến vào trong âm phủ mà đi. Ánh mắt Trần Đường rơi vào khuôn mặt nhi tử, trong lòng chợt dâng lên nỗi xót xa. Bản thân mình luôn không muốn nhận cái đứa con này. Suốt 3 năm chưa hề về nhà, ngay cả khi lão phụ thân qua đời cũng không quay về tế lễ. Không ngờ Trần Thực lại tìm tới gặp được hắn, khiến hắn cảm nhận được cái tình cảm phụ tử, gia đình sum vầy. Lại càng không ngờ tới, Trần Thực còn tự mình làm con tin để thu hộ an toàn cho hắn và thê tử rời khỏi. Trần Thực chỉ mới có 13 tuổi thôi đó. Trần Đường cảm thấy nỗi xót xa từ trong tâm trào ra, tới tận mũi, tới khóe mắt, khiến hắn không kìm được mà muốn rơi lệ, nhưng vẫn mỉm cười, nói. Tiểu Thập, con hãy tự thu hộ bản thân mình. Ta và mẫu thân của con sẽ chờ con ở Quảng Pha Thôn, để ngày cả nhà ba người chúng ta đoàn tụ. Trần Thực nghiêm túc gật đầu. Trần Đường lên xe, chiếc xe gỗ lập tức lăn bánh hướng ra bên ngoài. Trần Thực nhanh chân đuổi theo gọi lớn, Hắc Hoa. Hắc Hoa bám sát Trần Thực, cái đám nha hoàn và gia nhân của Trần Phủ cũng nhanh chân đi theo Hắc Hoa. Cả nhóm cùng bước ra khỏi Trần Phủ, đi theo cái con phố Cạn Dương hướng ra bên ngoài thành. Ra khỏi nội thành, họ lập tức tiến vào trong phố Trường An, nhanh chóng băng qua phố Trường An, tiến vào trong phố Nam Kinh, tới trước Tụ Tiên Lâu. Trần Đường nhảy xuống xe bước nhanh vào trong Tụ Tiên Lâu. Chốc lát sau, mang theo một sấp ngân phiếu, 100 lạng bạc, nhanh chóng ra bên ngoài nhảy lên xe. Trần Thực và đám nha hoàn gia nhân phía sau không dừng bước, theo xe gỗ tiến về hướng cổng Tây Thành. Khi tới trước cổng Tây Thành, Trần Thực dừng bước, Hắc Hoa cùng với đám nha hoàn gia nhân cũng dừng bước. Trần Đường quay đầu lại, xe ngựa không dừng, chỉ giơ tay vẫy vẫy về phía hắn. Trần Thực giơ tay đáp lại, dõi theo bọn họ rời khỏi thành. Hắc Hoa che mắt cái đám nha hoàn gia nhân, dọc đường cũng che giấu những người qua lại và cả những thiên thính giả. Cái điều này có thể câu giờ một lúc, nhưng cái kẻ giám sát bọn họ không chỉ có đám nha hoàn gia nhân và những thiên thính giả, mà còn có cả tai mắt của thập tam thế gia khắp cả đường phố. Thủ vệ quân ngoại thành, tướng sĩ của thần cơ doanh nội thành, cùng với vô số cao thủ và pháp bảo của Tư Thiên Giám. Cho dù Hắc Hoa có thần thông quảng đại tới đâu đi nữa, cũng không thể nào che mắt được tất cả bọn họ. Nhưng mà điều Trần Thực cần chỉ là dành một chút thời gian, tạo cái cơ hội cho Trần Đường và mẫu thân bình an rời khỏi thành. Lúc này hẳn là tai mắt các nơi, thủ vệ quân, thần cơ doanh cùng với Thiên Tiêu Giám đã từng tận báo cáo lên rồi, kinh động tới cao tầng của thập tam thế gia rồi á. Trần Thực nhìn chiếc xe gỗ dần dần biến mất ở ngoại thành, thầm nghĩ. Từ nay về sau, ta chính là con tin của Trần gia rồi. Hắn quay người, dẫn theo Hắc Hoa trở về. Cái đám nha hoàn gia nhân thở hổn hển chợt tỉnh lại, không hiểu sao mình lại có mặt ở đây. Trần Thực không có vội trở về nhà, mà dẫn Hắc Hoa đi dạo khắp nơi, để cho thêm nhiều tai mắt nhìn thấy hắn, tỏ rõ hắn vẫn chưa có rời khỏi Tây Kinh. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, hệ thống Tiểu Chư Thiên chưa kịp kiến tạo hoàn chỉnh, nếu không thì đưa phụ mẫu đi chứ không phiền phức tới như vậy à. Hắn thầm nghĩ. Tiểu Chư Thiên kết nối với 50 tỉnh Tây Ngưu Tân Châu, cần mỗi tỉnh có một người có thể khởi động thiên đình lệnh. Song hiện nay học trò của Trần Thực đang khẩn trương đến các nơi nhậm chức, vẫn chưa tới nơi. Ngọc Thiên Thành cũng chỉ mới bắt đầu phát thiên đình lệnh ra bên ngoài. Hệ thống Tiểu Chư Thiên vẫn chưa nghiệm chứng được cái giới hạn khoảng cách tối đa. Vì vậy, Trần Thực buộc phải ở lại làm con tin. Đối với thế nhân mà nói, triều đình chính là triều đình. Nhưng mà đối với thập tam thế gia, thì thập tam thế gia mới chính là triều đình. Hai phụ tử họ, dẫu có thực lực thông thiên triệt địa, cũng không thể nào đối kháng với toàn bộ triều đình. Huống chi Tây Kinh còn có trọng bảo Chân Vương Cửu Điện cấn giữ vận khí của Tây Ngô Tân Châu. Lúc này trong Tây Kinh, các loại tai mắt thủ vệ quân, thần cơ doanh nội thành, toàn bộ Tư Thiên Giám đã rối ren thành một đoàn, vội vã đổ về Văn Uyên Các. Chỉ trong chốc lát, 13 cái vị đại quan nội các tập trung ở trong Văn Uyên Các, chưa kịp bàn luận gì, đã chuyển tin tức tới các tông chủ của thập tam thế gia. Khi mà tin tức được truyền đi được phân nửa, Nghiêm Tiện Chi, Hạ Thương Hải cùng với 13 cái vị đại quan đều lặng lẽ ngồi đợi các đại thế gia báo lại tin tức. Một loạt thiên lý âm tính phụ lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng vàng kim trong hỏa diễm. Không bao lâu, cái âm thanh đầu tiên vọng ra từ hỏa diễm: "Phù phủ cần đường trời khỏi, vậy thì Trần Thực hiện giờ đang ở đâu?" "Hồi bẩm tông chủ, Trần Thực vẫn còn ở Tây Kinh." "Quả nhiên là Trần Đường lòng dạ sắt đá, đã để lại Trần Thực làm con tin. Theo sát hắn, đừng để hắn trốn thoát. Ngoài ra, tiễn đưa Trần Đường đừng làm khó hắn, nhưng cũng đừng để hắn xem thường thập tam thế gia." Một âm thanh uy nghiêm vang lên: "Cho phép các ngươi mở giới thượng giới, cho hắn một phen khiếp sợ nhỏ nhỏ. Nộp với hắn, nếu hắn không an phận, thì thập tam thế gia sẽ không dễ dàng tha thứ." "Tường mệnh." Trần Đường ngồi trên xe gỗ, nhìn thế tử ngồi đờ đẫn bên cạnh, lòng ngổn ngang trăm mối, cảm xúc cuộn trào. Cái chiếc xe gỗ dần dần tăng tốc, càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt qua các xe kiệu khác. Các loại phù chú trên thân xe sáng lên, lọng che cũng tự động mở ra. Một cái phiến thiên cung soi rọi xuống bao trùm lấy họ. Phù một tiếng, bánh xe sinh ra mây mù, bay lên khỏi mặt đất, lao lên không trung. Dưới bánh xe sinh ra phong lôi quả điện, mang theo ánh điện mà đi. Trái tim Trần Đường trở nên ấm áp. Trần Thực tuy là thường xuyên ngồi xe, nhưng mà chưa bao giờ kích hoạt phù chú trên xe, khiến người ta nghĩ rằng cái chiếc xe này không thể nào bay được. Tất cả chỉ là để ngày hôm nay có thể sắp xếp cho họ rời khỏi Tây Kinh. Xe gỗ càng lúc càng lên cao, càng lúc càng nhanh. Cái ngọn núi phía đông đang lao nhanh về phía bọn họ. Đúng lúc này, Trần Đường có cảm giác ngoảnh đầu nhìn về phía Tây Kinh, chỉ thấy chín luồng tiên quang xé toạc mặt đất, vươn lên tận trời xanh. Đó chính là ánh sáng từ Vân Hoa, Võ Anh, Hoa Cái, Trung Cực, Vân Uyên, Đông Cát, Chính Nghĩa, Cẩn Thân, Kiến Cực. Chính cái tòa tiên điện là Tây Kinh muốn uy hiếp hắn. Trần Đường căng thẳng cầm lấy cái chiếc hộp gỗ, ngước mắt nhìn chín đạo ánh sáng kia. Chỉ thấy ánh sáng chuyển động, mở ra bầu trời, có một thế giới khác dần dần lộ ra một góc băng sơn. Từng chiếc đại đỉnh uy nghi sừng sững trên trời, nhàn khối nghi ngút tựa như mây, hình thành vân hà. Sau vân hạ lại từng cái vị thần minh rực rỡ ánh sáng, hoặc đứng thẳng hoặc là khoanh chân ngồi, thần thái nghiêm nghị trang nghiêm, chư thần nhìn không thấy bờ bến. Sắc mặt Trần Đường biến đổi, chiếc hộp gỗ trong tay dường như là trở nên nặng nề vô cùng. Từ xưa đến nay, biết bao nhiêu là anh hùng hào kiệt đã dựng nên gia tộc từng thời huy hoàng, tìm cách thay thế thập tam thế gia, song chưa từng một ai đã thành công. Giờ đây hắn đã hiểu ra được lý do. Một âm thanh vang lên truyền vào trong tay của Trần Đường: "Thời gian đã trôi qua 6.000 năm kể từ khi triều đại Chân Dương sụp đổ. 13 thế gia luân phiên, cứ 50 năm lại có một vị tông chủ. Hiện tại đã sinh ra gần 2.000 tông chủ. Cảnh giới hư không của họ dung luyện vào bầu trời này, hình thành nên giới thượng giới. Tiền tổ các đời như là thần linh, hấp thụ nhàn khối của thế gian." Nghiêm Tiện Chi bước tới mỉm cười, nói: "Trần Đường đại nhân, tại hạ phụng mệnh tông chủ, mời các hạ chiêm ngưỡng căn cơ của 13 thế gia chúng ta đó." Trần Đường bước xuống xe, lộ ra cái vẻ ngưỡng mộ, nói: "Cần cơ của thế gia quả như là phi phàm, Đường bội phục không thôi." Nghiêm Tiện Chi nhìn mặt y, như thể là đang xem xét y có thật sự ngưỡng mộ hay là không. Trần Đường quả thật là lộ ra vẻ ngưỡng mộ, khiến gã rất là hài lòng. Nghiêm Tiện Chi cười nói: Trần Đường đại nhân, dĩ tưởng trên bầu trời này chỉ là mình ngài nhìn thấy thôi. 10 năm mài một kiếm, đào kiếm chưa từng thử qua. Hôm nay phơi bày cho ngài thấy, chính là để đại nhân nhìn thấy rằng kiếm của 13 thế gia chúng ta vẫn còn sắc bén. Thanh kiếm này Nam Sư Lệnh Tôn đã thấy qua, nay ngài cũng cần nhìn một chút. Trần Đường nể trọng nói: Cơn cơ của 13 thế gia sâu thẳm, ý đồ to lớn. Nghiêm Tiện Chi nhìn y thật sâu, cười nói: Ngài xem qua rồi, không được tiết lộ với người ngoài đó. Hắn vỗ tay, mấy thiếu lại bay tới dâng lên đồ uống rượu. Nghiêm Tiện Chi rót rượu nói: Đại nhân, rốt cuộc vào kiều làm quan cũng đã nhiều năm, triều đình cũng không bạc đãi ngài, một tiếng không nói đã ra đi, khiến cho nhiều bằng hữu lạnh lòng đó. Đây là lỗi của Trần Đường. Trần Đường cúi đầu nói: Đại nhân muốn đánh muốn phạt, xin cứ tùy ý. Nghiêm Tiện Chi nâng ly rượu đưa tới trước mặt y, cười nói: Đánh phạt thì không cần, rốt cuộc ngài và ta đã làm quan cùng kiều nhiều năm, tuy không phải là tri kỷ, nhưng ngài làm hộ bộ thị lang tận tâm tận lực, giúp cho triều đình vận hành trôi chảy, không xảy ra sai sót. Tiện Chi ngưỡng mộ tài năng của ngài, đáng tiếc không thể tái trọng dụng. Vì nghĩa cùng triều hơn 10 năm, ta kính ngài một ly. Trần Đường nhận ly rượu nói: Tạ đại nhân. Nghiêm Tiện Chi nâng ly khác, hai người cùng uống cạn. Nghiêm Tiện Chi đặt ly xuống, cười nói: Sau khi ngài trở về Tân Hương, hãy sống tốt ở Càn Dương Sơn. Quan vị của ngài triều đình sẽ giữ lại, lường tháng sẽ do quyện nhà Tân Hương đưa tới nhà của ngài. Tiểu Trần đại nhân ở Tây Kinh sẽ như ngài ngày xưa, ngài không cần bận tâm về y. Trần Đường im lặng gật đầu. Nghiêm Tiện Chi cái viền mắt đỏ nói: Ngài đi lần này không biết khi nào mới gặp lại, khiến ta không khỏi có chút thương cảm. Trần Đường thở dài bái biệt gã. Nghiêm Tiện Chi dở mắt nhìn theo y rời khỏi, còn vẫy vẫy tay từ xa. Trần Đường ngồi trên xe, ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn thấy chư thần khắp trời. Đó là liệt tổ liệt tông của 13 thế gia, 6.000 năm nhang khói không dứt, khiến cho thần lực của họ đạt đến cảnh giới khó tin. Xe gỗ chạy ngàn dặm, dị tượng chư thần đầy trời vẫn còn đó. Chỉ cần y quay đầu nhìn, sẽ thấy thần linh khắp trời, hưởng thụ nhang khói mãi mãi không dừng. Tệ tội, xe gỗ mệt mỏi dừng lại nghỉ ngơi. Trần Đường treo đèn lồng, ngăn chặn tà khí dưới ánh trăng. Y lấy ra thịt dị thú cho xe ăn, rồi đốt lửa chạy, nấu cơm làm thức ăn, lại cho mẫu thân Trần Thực ăn, bận bịu thật lâu mới xong. Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo. Khi mà Trần Đường quay đầu lại, đập vào mắt của y không phải là ánh trăng, mà là thần quang rực rỡ. Y vẫn có thể nhìn thấy chư thần đầy trời. 2 ngày sau, họ băng qua một đại mạc, tới Đại Tây Hồ. Trần Đường quay đầu lại nhìn, vẫn thấy chư thần đầy trời hiện lên trong mắt của y. Qua 1 ngày nữa, y tới Tân Hương, trở về Càn Dương Sơn đã cách xa bấy lâu. Cái cuộc hành trình gió bụi, xe ngựa mệt mỏi, y không lo lắng cho bản thân, mà là lo liệu mẫu thân Trần Thực có chịu đựng được hay là không. Lúc màn đêm buông xuống, y đã tới Quảng Pha Thôn. Khi tới trước cổng thôn làng thì hơi chần chờ, vô thức giảm bước chân. Tiểu Đường, là Tiểu Đường đã trở về đó hả? Nãy nãy Ngọc Châu còn đang ở cổng thôn làng, dùng cái nia đông đậu tương nhặt bỏ những hạt khô. Đôi mắt mờ đục nhìn xe gỗ và Trần Đường từ từ tiến tới. Nhìn một lúc lâu mới nhận ra Trần Đường, vừa vàng bỏ cái nia xuống, ngạc nhiên nói: Trần Đường, ngươi cũng già nhiều quá rồi, ngươi đi bao nhiêu năm nay phụ thần của ngươi cũng đã mất rồi. Trái tim sao xuyến của Trần Đường chợt bình yên trở lại, cái nét mặt không còn nghiêm nghị nữa mà cười nói. Đại nương, con về rồi. Đại nương có khỏe không? Nãy nãy Ngọc Châu nắm tay y lẩm bẩm nói. Hồi nhỏ ngươi biết đọc sách, ta có nhớ phụ thân ngươi nghèo rất mỏng tơi, không mời nổi tiên sinh. Ngươi lập tức cầm sách đi lên Gò Đất bên ngoài thôn làng để đọc, đọc rất là lớn. Ngươi thông minh lắm, ngươi trong thôn làng ai cũng khen ngươi. Sau này ngươi thi đỗ lấy vợ, còn sinh nhi tử nữa. Nương tử hiền lành, đối xử với ngươi tốt lắm. À, nương tử của ngươi đâu rồi? Trần Đường nét mặt mang theo nụ cười, chỉ là thần sắc có một chút ảm đạm. Ở trong xe đó. Đại nương, nàng thân thể không tốt, đã hôn mê nhiều năm rồi. Nãy nãy Ngọc Châu cảm thán. Phải rồi, ta nhớ mà. Nương tử ngươi bị điên, rồi sau đó lại bị liệt. Khi mà nhi tử ngươi chết, nàng phát điên. Không tin nhi tử ngươi đã chết, chịu không nổi mà quá điên. Sau đó nàng liệt giường, ngươi đem nàng tới Tây Kinh trị liệu. Hay, mười mấy năm rồi, vẫn chưa khỏi sao? À, còn quên nói ngươi nghe, nhi tử của ngươi sống lại rồi. Phụ thân ngươi làm nó sống lại. Thật là đáng sợ. Chúng ta đều nghĩ tiểu thập sống lại là yêu nghiệt. Ngươi đã gặp nó chưa? Trần Đường cười đáp. Đúng vậy, đại nương, ta đã gặp tiểu thập rồi. Ngươi đừng có bạc đãi tiểu thập nghe, nó chịu khổ nhiều lắm đó. Đúng rồi, đại nương, ta sẽ không bạc đãi tiểu thập đâu. Trên đường chia tay nãy nãy Ngọc Châu, bước chân vào trong thôn, mỉm cười, chào hỏi từng thôn dân gặp trên đường. Cũng dừng lại nói chuyện với bọn họ, lắng nghe bọn họ kể về những chuyện xưa. Hắn thấy rất là nhiều gương mặt xa lạ, có những đứa trẻ sinh ra sau khi hắn rời khỏi. Cả những người quen ngày xưa giờ đã trở nên già nua, nhưng mà cũng ít đi nhiều gương mặt thân quen, có lẽ là đã khuất rồi. Ngũ Trúc lão thái thái bước tới, vì nhiều năm canh giữ ruộng dưa bắt kẻ trộm nên mất tinh lắm, nhìn thấy hắn liền kinh ngạc kêu lên. Trần Đường, nửa năm không gặp, sao ngươi già đi nhiều vậy? Ta mới gặp ngươi năm ngoái, khi đó tinh thần phơi phới lắm mà. Đại nương, người mà đại nương thấy là ca ca của ta, Trần Vũ. Nói bậy, ta nghe tiểu thập gọi hắn là phụ thân. Nếu là ca ca ngươi là tiểu ngũ, không phải đã ăn tươi nuốt sống ta rồi sao? Đại nương, đó là ca ca ta, Trần Vũ. Trần Đường giải thích. Ngũ Trúc lão thái thái mặt mày trắng bệch, run rẩy trở về nhà, hồn phách bất định nằm vào trong quan tài của mình một lúc, rồi tự đốt cho mình hai cái nén nhang, mãi sau mới hoàn hồn lại. Phúc lỡ mạng lớn. Cái chặng đường chăm bước về nhà lão Trần của Trần Đường kéo dài khá là lâu mới tới nơi. Nhà cửa đã mấy tháng rồi không có ai ở, nhưng mà may mắn là có Giáng Tịnh Trần phụ vẫn còn rất là sạch sẽ. Trong phòng cũng có hạ phụ rất là khô ráo, chân điệm không có mùi ẩm mốc. Trần Đường an trí thê tử xong, đặt bài vị của Trần Dần Đô rồi đốt nhang lên linh vị. Mỗi cái bụi trần đều tan biến, cuối cùng hắn cũng đã yên lặng. Đêm đã khuya, hắn quay đầu nhìn lại, trời đầy thần quang, đại đỉnh, nhang khói, thiên thần đứng sừng sững trên không trung. Từ đó, mỗi ngày chỉ cần hắn quay đầu lại thì đều có thể thấy bầu trời đầy chư thần. Đó là cái sự uy hiếp từ thập tam thế gia đối với hắn. Phụ thân, năm xưa ngươi cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế này sao? Hắn khẽ nói. Năm xưa khi mà Trần Dận Đô trời Tây Kinh, mỗi lần quay đầu lại đều có thể nhìn thấy được chư thiên thần uy nghiêm nhìn xuống hắn. Đó là áp lực to lớn và sự uy hiếp, như là đang cảnh cáo hắn đừng vượt quá giới hạn, đừng có động niệm, đừng có mưu đồ lật đổ. Không đủ, 37 phù thần thiên cơ còn lâu mới đủ. Trần Đường khẽ nói, Tiểu Thập, con ở Tây Kinh nhất định phải kiên trì. Nghiêm Tiện Chi trở về Tây Kinh, tuy hắn không phải là tông chủ Nghiêm gia, nhưng thủ đoạn của hắn quá là cao minh, có thể gánh vác được 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu một cách vững vàng. Hắn trở về Nghiêm phủ, đi tới thư phòng, có phần lo lắng về cái chuyện tối nay. Tiểu thiếp thứ 13 mới nạp là một thiếu nữ trẻ trung, yêu cầu không biết chừng mực, khiến hắn có một chút hãi hùng. Dù là một cái con lừa kéo cối xây, lâu ngày cũng phải được nghỉ một đêm. Thật tội cho cái bộ xương già này, ngay cả nghỉ ngơi cũng không được. Hắn thầm than, mong là tối nay có thể yên ổn mà vượt qua đó. Lúc này tai mắt của Nghiêm gia tế báo, bẩm đại nhân, Trần Thực đang dạo chơi trong thành, không có gì bất thường hết. Nghiêm Tiện Chi phất tay cho lui, nói, luôn luôn giám sát Trần Thực, đồng thời truyền lệnh đến Tỳ Tư Thiên để cho họ giám sát âm phủ, đề phòng Trần Thực từ âm phủ đi đào thoát. Hắn thở ra một hơi khẽ nói, Trần Thực ngày thường rất là an phận, hoặc là ở nhà, cùng lắm cũng là tới Hạc Lâm Viện. Hôm nay tại sao lại đi khắp nơi vậy chứ? Là muốn cho nhiều người nhìn thấy hắn không rời khỏi, không cần truy sát Trần Đường chăng? Cái tiểu tử này cũng biết tiến thoái lưỡng nan đấy chứ. Không bao lâu sau, ta mắt lại tế báo, bẩm đại nhân, bên cạnh Trần Thực còn có thêm một nữ tử hiện đang chơi ở Tây Hà Quan. Nghiêm Tiện Chi vốn không để tâm, nhưng mà nghe nói có nữ tử lập tức không khỏi phấn chấn tinh thần, hỏi, là nữ tử nào? Không rõ. Từ đâu tới? Không rõ. Bỗng nhiên xuất hiện. Cái nét hứng thú hiện lên trên mắt của Nghiêm Tiện Chi, y nói, nếu các người vô dụng thì để ta đích thân đi xem vậy. Y vươn tay nhẹ nhàng phẩy một cái, lập tức thấy cảnh sắc của Tây Hà Quan hiện lên như là mặt gương ngay trước mặt. Y tập trung tâm niệm, cảnh vật lập tức kéo lại gần, rồi tìm thấy tung tích của Trần Thực. Bên cạnh Trần Thực quả nhiên là có một thiếu nữ toàn thân bạch y, dáng dấp uyển chuyển. Tiểu Trần đại nhân đã 13 tuổi rồi, tính toán thì cũng có thể thành gia lập nghiệp. Nghiêm Tiện Chi cười khẽ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Trước kia hắn không gần nữ sắc, nhưng giờ sẽ gần thôi, có thể từ đêm này mà khiến hắn có nhược điểm đó. Lúc này bạch y nữ tử như là có cảm giác được điều gì, quay đầu nhìn lên trên trời, dung mạo hiện rõ trong mắt y. Nghiêm Tiện Chi chỉ cảm thấy cái khuôn mặt ấy có một chút quen thuộc, đột nhiên nghĩ ra cái điều gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, cả người khẽ run lên, phịch một tiếng. Y bật dậy đẩy ngã cái bàn ghế, loạn choạng lùi lại, làm đổ cả bình hoa ở góc tường. Nghiêm Tiện Chi sợ hãi nhìn bạch y nữ tử trong gương, như là nhìn thấy quỷ, suýt một chút nữa đã bỏ chạy thoát thân. Đồng thời, các vị đại nhân của các gia tộc khác cũng đang giám sát động tĩnh của Trần Thực, đều phát hiện ra nữ tử áo trắng ấy, kinh hãi đến mức suýt bật dậy. Nữ tử ấy không xa lạ gì với bọn họ, vì sau khi điện Lãm Nguyệt sụp đổ, nàng đã xuất hiện ở cuối con đường Bạch Ngọc. Khi mà Phúc Địa Tiên Kiều và Tây Hà Quan va chạm nhau ở âm phủ, nàng từ cái không gian thần bí của Tây Hà Quan bước chân vào Phúc Địa Tiên Kiều, tìm cách vượt qua Tiên Kiều, nghịch thiên cải mệnh, hồi sinh trở lại nhân gian. Chính nàng là nữ tiên áo trắng ở cuối con đường Bạch Ngọc, bị kẹt trong cảnh giới kỳ lạ, đã đánh trọng thương các lão tổ như là Lý Di Nhiên cùng với mấy chục cái vị khác, buộc Tây Kinh phải thúc động cửu điện, oanh kích vào trong Phúc Địa Tiên Kiều, khiến cho phúc địa va đập vào trong âm phủ. Nữ tiên này tuy là không gây hại lớn, nhưng mà lại được xem là tà vật cấp ách, là cái điều cấm kỵ của Tây Kinh. Cổ xưa truyền lại rằng, nếu mà nàng xuất thế, ác sẽ gây nên tai họa cấp ách. Tuy nhiên, từ sau cái sự kiện thiên kiều, tung tích của nữ tiên này đã biến mất. Nghiêm Tiện Chi vốn tưởng rằng nàng đã bị cửu điện của Chân Vương tiêu diệt, không ngờ giờ đây lại thấy nàng xuất hiện bên cạnh Trần Thực. Trần Thực lại còn đưa nàng ấy trở về tham quan Tây Hà Quan. Không lẽ hắn không biết tà vật cấp ách này nếu mà bộc phát, e rằng nửa Tây Ngô Tân Châu cũng sẽ bị quỷ diệt sao? Rất nhanh, trong Vân Uyên Các, 13 cái vị đại quan nội các đều tụ tập đông đủ, anh ấy đều tái mặt. Nghiêm Tiện Chi cũng run rẩy tới nỗi cầm không nổi cái chén trà, nắp và cái miệng chén chạm vào nhau kêu len keng. Không chỉ có cái chén trà của y phát ra tiếng động, mà còn có 12 cái chén trà khác cũng đang run rẩy. Chẳng thật làm tay sai cho hổ, trở thành cái kẻ trợ thủ cho tà vật cấp ách. Giọng của Hạ Thương Hải the thé, sợ đến mức gần như là giọng của thái giám, kêu lên: Oanh sát bọn chúng, lập tức thúc động thủ để có Chân Vương oanh sát tạp vật và cái kẻ trợ thủ. Phía Trung lắc đầu nói: Đó là Tây Kinh, uy lực của cửu điện Chân Vương sẽ xóa sổ cả Tây Kinh mất. Hạ Thương Hải lại nói: Đại hắn ra khỏi Tây Kinh rồi hãy oanh sát hắn. Cố Viêm Sơn nói: Nếu hắn không rời khỏi Tây Kinh thì sao? Nếu mà tà vật kia phát giác địch ý của chúng ta mà ra tay ngay trong Tây Kinh thì sao hả? Hạ Thương Hải siết chặt nắm tay, sắc mặt xanh mét, không nói thêm cái gì nữa. Cả nội các chìm vào trong im lặng. Thời đại Chân Vương từng xuất hiện tà vật tiên cảnh, vượt qua cả ma và tai. Truyền thuyết nói đó là tiên thi của cái vật chất tiền sử còn sót lại, được gọi là ách. Tà chỉ nhắm vào một người hoặc là một nhóm nhỏ, chiến lực yếu thì tới tiểu tu sĩ cảnh giới luyện khí cũng có thể giết được, như là sâu não. Chỉ cần lật não của người bị ký sinh ra, giật sâu não ra thì thậm chí phạm nhân cũng có thể đạp chết. Tà mạnh hơn có thể ảnh hưởng đến tu sĩ kim đan, thậm chí cũng có thể là nguyên anh. Đã chạm đến cái lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Tuy năng lực thường khó hiểu, như là quỷ tân nương, có thể hoành hành một vùng, giết mẹ đỡ đầu, ăn sạch thôn dân trong thôn làng, thậm chí là đe dọa cả quyền thành. Thực lực có thể đối kháng với tu sĩ nguyên anh, thậm chí là hóa thần. Một số tuy mạnh hơn còn có năng lực như là ma, chỉ là phạm vi ảnh hưởng nhỏ một chút. Ma biến trong trăm dặm, tạo ra một cái vùng lãnh địa quỷ dị, cường giả Trảm Tam Thi luyện thần cũng chưa chắc là đối thủ. Thậm chí khi là ma biến kết thúc, ma trưởng thành thành một cái thể hoàn chỉnh, thì thực lực càng kinh khủng hơn, tu sĩ đại thừa cũng khó mà kiềm chế. Tai, ma biến bao phủ ngàn dặm, trăm năm khó gặp một lần, còn gọi là thiên tai. Ách, đã là truyền thuyết về tà vật, đi tới đâu vạn dặm sương trắng, mọi sinh linh đều tiêu tán, là cấp độ tà túy cao nhất. Chính tòa tiên điện của Chân Vương được lưu lại chính là để trấn áp cái loại tà túy này. Hơn nữa, tác dụng của cửu điện là khi tà vật chưa có phát tác, chưa thành thể hoàn chỉnh, lập tức trấn áp và tiêu diệt. Nếu mà tà vật cấp ách trưởng thành hoàn toàn, e rằng ngay cả cửu điện Chân Vương cũng không thể nào trấn áp được. Trong những tàn tích thời tiền sử, tiên thi đều là tà vật cấp ách. Nữ tiên áo trắng kia chính là một ách luôn chờ đợi để xâm nhập vào thế giới thực, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Hiện tại, cái con ếch này đang cùng với Trần Thực lang thang trong thành Tây Kinh. Không khí trong nội các trở nên vô cùng căng thẳng. Giữ Trần Thực làm con tin, không ngờ con tin này lại gây nên cho bọn họ một cơn đại họa. Nghiêm Tiện Chi cố giữ bình tĩnh, mở miệng nói: Việc này, ta cho rằng cần phải từ từ tính toán. Ngay lúc này, một tiểu lại của Ti Thiên Giám báo cáo: Bổn đại nhân, Trần Thực cùng với nữ tử áo trắng đó đã rời khỏi Tây Hạ Quan rồi, đang hướng về nội thành á. Nghiêm Tiện Chi run lên, muốn nói điều gì đó nhưng mà cổ họng đã khô khốc. Trần Thực dẫn theo nữ tiên áo trắng bước ra khỏi Tây Hà Quan. Trước đó, để giảm bớt địch ý của thập tam thế gia và khiến cho bọn họ yên tâm, hắn đã lang thang khắp cả thành thị, không ngờ lại vô tình đi tới Tây Hà Quan. Nữ tử áo trắng đã luôn dưỡng thương trên thần tham trong cái ngôi miếu nhỏ của hắn, không hiểu sao lại chạy ra, miệng liên tục phát ra cái tiếng a ba a ba, đội cùng với hắn vào trong Tây Hà Quan. Trần Thực không hiểu lời nói của nàng, may mà Hắc Oa nghe hiểu, nghiêm túc nói với Trần Thực rằng nữ tử này có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu với cái nơi này. A ba a ba, nữ tử vui vẻ vuốt đầu chó. Trần Thực dẫn nàng đi dạo một vòng trong Tây Hà Quan, vốn nghĩ rằng nàng đã nhớ ra cái điều gì, nhưng kết quả nàng không nhớ được cái gì hết, chỉ ôm đầu kêu đau a ba a ba. Trần Thực lập tức dẫn nàng rời khỏi quan, hướng về nội thành, thầm nói: ta sẽ ghé qua Cửu Điện để tránh cho họ không thấy ta mà gây bất lợi cho Trần Đường. Khi mà ta xuất hiện trước Cửu Điện Chân Dương, thập tam thế gia sẽ biết rằng ta là con tin mà Trần Đường lưu lại. Họ sẽ hoàn toàn yên tâm về ta. Trong nội các, Nghiêm Tiễn Chi cùng với 13 vị đại thần sắc mặt đầy kinh hãi. Cao Quyền, Cao Đại Nhân run rẩy nói: hắn đã tiến vào nội thành, đợi tới gần Cửu Điện Chân Dương. Giọng của hắn cao vút, bị cái sự sợ hãi chi phối rất lớn. Hắn đe dọa chúng ta, đe dọa thập tam thế gia. Hắn dùng nữ tiên áo trắng để đe dọa chúng ta, buộc chúng ta phải thả Trần Đường để cho Trần Đường được về nhà. Đã kết thúc tập 158 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 159 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.